dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố tình, Lâm Hàn liếc Ngô Xuyên nói, đồ ăn ở quán ăn này khá ngon, Lâm Hàn vẫn nhớ như in hương vị ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Xuyên đứng cạnh cười nói, đến giờ, tôi vẫn nhớ hương vị đồ ăn nơi đây, nghĩ tới là chảy nước miếng. Lâm Hàn nghe vậy bật cười, sao anh lại không thèm cơ chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, đám Lâm Hàn bèn bước vào ăn cơm, anh bất chợt có chút bực bội, đây còn chưa trở thành ông chủ nhà họ Lâm mà cũng đã bận rộn như thế. Một khi lên làm gia chủ, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp trong gia tộc thì chẳng phải sẽ bận tối mặt tối mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy cơ chế quản lý của nhà họ Lâm đã khá hoàn thiện, các công việc nhỏ lẻ đều có người đi xử lý. Nhưng có một số việc vẫn cần phải do ông chủ tự mình giải quyết, mà sản nghiệp dưới trướng nhà họ Lâm lại muôn màu muôn dạng, liên quan tới nhiều ngành nghề, trải rộng khắp các nước. Vì vậy, ông chủ nhà họ Lâm cũng rất bận. Cập nhật, chương mới nhất tại TGCOELA.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thế lực khác chỉ biết hâm mộ sự hùng mạnh của gia tộc họ, hâm mộ của cải, tài nguyên cùng quyền lực khổng lồ trong tay ông chủ nhà họ Lâm. Nhưng có mấy ai lại thấu hiểu sự mệt mỏi và phiền phức của nó? Lâm Hàn chưa tự mình trải nghiệm, lại có thể nhìn thấy một chút trên người Lâm Thiên Tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua, anh cũng hiểu, đây là chuyện mà mình không thể từ chối và thay đổi. Chỉ có thể tự nghĩ cách giúp mình giảm bớt áp lực, cố gắng đào tạo thêm một vài cấp dưới thân tín đáng tin và có năng lực, giao bớt công việc cho họ xử lý. Có vậy, Lâm Hàn mới dễ thở hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lâm Hàn mượn men say đi dạo trong trang viên, bất chợt anh lại đi đến cái đình mà lúc trước mình và Trương Thiên Sơn mới quen, cùng nhau ngồi uống rượu tâm sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái đình quen thuộc ấy, Lâm Hàn chợt ngây người. Cách Trương